Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, lãi suất cao. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hạ Vũ ánh mắt miệt thị. Không nén được hỏi, ai bảo ngươi các người qua tới quấy rối? Thừa dịp ta tâm tình cũng không tệ lắm, lập tức cút đi. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, ngươi chớ đắc ý, ta nói cho ngươi, bang chủ của chúng ta và nhị đương gia đều tới, bọn họ nhưng mà rất lợi hại, thằng nhóc ngươi cách cái chết không xa. Dây chuyền vàng người đàn ông vạm vỡ run lẩy bẩy môi, sắc bên trong nghiêm túc nhẫm hô to một câu. Giờ phút này, nguyên bản liền sợ chó hoang giúp người Trương Văn Thanh rúc đầu lên tiếng nói, các người đừng tìm ta đòi tiền, bọn họ so ta có tiền, mới vừa rồi lễ vật đám hỏi chính là bọn họ đưa. Các người đi tìm bọn họ à? Ba ba, Trương Khả Khả ở phía sau ánh mắt tràn đầy vẻ giận. Thất vọng không dứt, vốn là Hạ Vũ thì phải thay nhà bọn họ giải quyết chuyện này. Nhưng mà cha mình lại có thể kẻ gây tai họa. Muốn đem những người này sự chú ý chiết cây đến Hạ Vũ cái gì? Tương đương với đang cùng Hạ Vũ tìm phiền toái, để cho mình bình an vô sự. Nào ngờ, nếu không phải hắn nát vụn đánh cuộc, thiếu lãi suất cao, những người này làm sao biết tìm tới cửa. Hôm nay Hạ Vũ bất quá là khách, chủ nhân này nhà chớp mắt liền đem bọn họ bán đi. Thực là bất nghĩa. Hơn nữa Lâm Đình Hàm lại đưa nhà bọn họ một phần đại lễ. Kết quả ngược lại chính là nói Lâm Đình Hàm rất có tiền. Kẻ gây tai họa là tê liệt. Trước Hạ Vũ còn đối với hắn có ân cứu mạng. Từ mới đến trung hàng này đều không bày tỏ một chút. Ngược lại coi là chuyện đương nhiên. Dưới mắt lại là ân đền oán trả. Như vậy bất nhân bất nghĩa. Ân đền oán trả đồ. Mình như vẫn là thay bọn họ ra mặt nói, vậy mình có thể thì thật là thánh nhân. Cho nên, Hạ Vũ quay đầu lại nhìn đang hàm chiến Hạ Lợi, quát lạnh, Hạ Lợi cho ta dừng tay, chúng ta rời đi nơi này. Hạ Lợi mặc dù không rõ Hạ Vũ tình huống gì, nhưng phát hiện hắn sắc mặt băng hàn, một tay bước lui trước mắt địch thủ, nhanh chóng lui về phía sau. Trong đó, chó hoang giúp bang chủ cũng chính là đại đương gia, còn có nhị đương gia, đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn Hạ Vũ. Chuyển mà ra ngoài tất cả mọi người ý liệu đối với Hạ Vũ cúi đầu một cái. Bọn họ đồng thời chắp tay thăm hỏi sức khỏe. Vũ thiếu, coi là các người thức thời. Các người tùy ý giày vò. Ta đưa tới quà tặng là cho vợ chồng mới cưới. Không phải cho đây đối với Trương Văn Thanh. Rõ ràng ta nói sao? Hạ Vũ đột nhiên quát lạnh. Một câu nói tương đương với phủi sạch liền minh quan hệ. Khác tầng một ý nghĩa chính là nói. Người mới vợ chồng tài sản không muốn dòm ngó du. Còn như Trương Văn Thanh Lý Lan vợ chồng. Tùy các ngươi xử trí như thế nào. Cùng hắn Hạ Vũ không liên quan. Những chó hoang giúp người. Không dám không nghe theo, vội vàng chắp tay cung kính đưa Hạ Vũ rời đi. Do không được bọn họ không cung kính à? Lần trước ở Hạ Gia thôn sau núi cướp đoạt hắc đá sự việc, băng sói đen mấy vị này đương ra, nhưng mà rành rành trong mắt, liền thực lực cường hãn nhất nhị đương ra, cũng thua ở Hạ Vũ trong tay. Hôm nay cách nhiều ngày, liền Hạ Vũ bên người một cái người hầu cũng có thể và nhị đương gia đại chiến tốt mấy hiệp. Thực lực mơ hồ còn có đem áp chế dấu hiệu. Như vậy Hạ Vũ thực lực đến cái loại đó đến nước. Những chó hoang này giúp mấy vị đương gia căn bản không cảm tưởng. Cũng không dám đụng Hạ Vũ. Chỉ có thể cung tiễn hắn rời đi. Cái này làm cho Trương Văn Thanh tặc tâm không chết nóng nảy hô. Các người những người này không là thích tiền sao? Mới vừa rồi những cái kia cô gái đều vô cùng có tiền. Các người đi vơ vét tài sản các nàng à? Ha ha, chúng ta thích tiền, nhưng càng hiểu được quý trọng sinh mạng. Biết các người mới vừa rồi bán đứng người là ai sao? Vốn là người ta ở chỗ này, chúng ta tuyệt đối không dám động ngươi, có thể tùy tiện đảm bảo các người vô sự, mà các người nhưng ra mua người ta. Ha ha, ngu si, thân hình gầy gò nhị đương ra, mặt nhọn hàm khỉ, một đôi mắt chuột nhìn Trương Văn Thanh, tràn đầy khinh bỉ vẻ khinh thường. Cái này làm cho Trương Văn Thanh ánh mắt kinh ngạc, không hiểu mình kết quả đã làm gì, nhưng mà hắn bây giờ cảm giác được, mình lập tức thì phải đại nạn trước mắt. Đúng như hắn nơi liệu, rất nhanh liền bị người trói lại. Rất nhiều tân khách ở phòng khách uống rượu ăn cơm, hàng này bị treo ở cửa bị đòn, hơi có chút thê lương cảm, mà Trương Khả Khả mặt tươi cười tràn đầy cấp sắc. Sát theo Hạ Vũ chạy chậm đến, nước mắt lã chã cầu khẩn nói: "Anh Vũ, ta van cầu ngươi, mau cứu lão ba ta đi." Hắn mặc dù hèn yếu nhát gan sợ chuyện, nhưng cuối cùng là ta phụ thân à, ta cho ngươi quỳ xuống, khóc kể lời nói, để cho người không khỏi chỗ sâu lòng thương hại. Trương Khả Khả vừa nói, liền cho Hạ Vũ quỳ xuống. Ninh Duẫn Nhi liền vội vàng tiến lên, đỡ lên nàng, quay đầu lại tức giận nói: "Ngu ngốc, còn ngu xử ở chỗ này làm gì? Cứu người đi à, mau cứu ca cao phụ mẫu đi, một cái nhấc tay mà thôi." Lâm Đình Hàm vậy ôn nhu lên tiếng khuyên giải. Hạ Vũ liếc mắt, không biết làm sao nhún vai một cái nói: "Được rồi, bất quá nhắc tới chó hoang giúp những người này, ta ngược lại có chút sự việc, cần phải cẩn thận vặn hỏi một chút bọn họ một chút." "Chuyện gì?" Lâm Đình Hàm trong trẻo lạnh lùng con ngươi, lộ ra hơi tò mò. Nếu như những chuyện khác, nàng tuyệt đối sẽ không dậy nửa điểm lòng hiếu kỳ. Nhưng liên quan tới Hạ Vũ sự việc, nàng liền không nhịn được muốn hỏi một chút. Mà Hạ Vũ quay đầu lại cười một tiếng: "Không nói cho ngươi." Lâm Đình Hàm mặt đẹp ngay tức thì lạnh như băng, tiểu khu quyền nắm chặt, hận không được đập chết Hạ Vũ tên khốn kiếp này. Nhưng mà mình xoay người liền bước vào bên trong viện. Hạ Lợi lúc này lên tiếng nói: "Vũ ca, vậy 30 triệu tiền mặt vận tới, bất quá tiền mặt không đủ, ngân hàng tỉnh thành vận tới một đống lớn thỏi vàng, dựa theo bây giờ hối suất cho vận tới, vậy thì cho người khác đi. Lý Đông Minh tên kia đều bị đánh bị hỏng, chúng ta phải trả tiền à?" Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, phát hiện Lý Đông Minh vậy hàng đã mất dạng, có thể bị người đưa vào bệnh viện đi. Nơi này đồng thời, Hạ Vũ trở lại khách sạn bên trong đại sảnh, nhìn bị treo ở cửa Trương Văn Thanh, kêu cha gọi mẹ, một cái ra một cái nước mắt khóc kể hô to cứu mạng. Người này nhà căn bản không đánh hắn, chính là để cho hắn trả tiền lại, mới hành hạ làm nhục một phen. Nhưng mà, Hạ Vũ bước nhàn nhã nhịp bước, hơi phất phất tay, tỏ ý chó hoang giúp những người cặn bã này cút xa một chút. Hạ Vũ ngửa đầu nhìn trói buộc hai tay treo ngược lên Trương Văn Thanh, nghiền ngẫm cười nói: "Chú Trương, ngươi cái này chơi là vậy một ra à? Ngươi đây nhi tử ngày vui, ngươi cái này bị người treo ngược lên, mặt mũi này có thể ném lớn à? Hiền chất à, ngươi mau cứu lão thúc đi, lão thúc bị treo ở chỗ này khó chịu à? Ngươi cứu ta, ta liền đem ca cao gả cho ngươi, để cho hắn gả cho ngươi." Trương Văn Thanh nước mũi chảy nước miếng cũng chảy ra, hết sức không tiền đồ thuận can tử leo lên nói. Đồng thời vậy lời nói ra kinh người, đem Hạ Vũ còn có rất nhiều tân khách lôi không nhẹ. Cái này lão hàng ngày hôm nay không chỉ là muốn nhi tử cưới gả, còn muốn đặc biệt gả con gái con a. Nói như vậy, mọi người còn được chuẩn bị một phần quà tặng. Cái này không ước chừng để cho rất nhiều tân khách khóe miệng co quắp, tràn đầy không nói. Mà lúc này Hạ Vũ nhưng trong lòng thì hồi hộp, còn không có trả lời, giữa eo thịt mềm liền bị một cái thân đi vào tay nhỏ bé trắng noãn nắm được. Ninh Duẫn Nhi chơ cháo không cười yếu ớt hỏi. Ngu ngốc, ngươi cái này lão thúc đối với ngươi có thể à? Đem nữ nhi cũng gả cho ngươi. Ngươi diễm phúc này cũng không cạn à? Nhu Mỹ lời nói, lại có một cổ uy nghiêm dùng mình. Có thể nói Trương Văn Thanh lời nói, lấy lòng Hạ Vũ đồng thời. Kết quả đem Lâm Đình Hàm các nàng toàn đắc tội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-noicap-noi-tan-noi-tan-noi-dao-noi-tan-i-doc-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.